Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 22, Uzumaki Tamaijitsu lại xuất hiện. Phanh, phanh phanh, phanh phanh. U tĩnh rừng cây con đường bên trong, kịch liệt vỡ vụn âm thanh theo màu đỏ tươi như máu chakra dày đặc vang lên. Sau đó, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật bị đánh bay, lăn xuống ở một bên. Đó là Naruto làm sao? Nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, Sakura kinh ngạc nói nhỏ, bước chân theo bản năng chậm rãi tới gần, dừng lại. Đột nhiên, Kakashi thanh âm lạnh lẽo vang lên. Lúc này, vô luận là hắn hoặc là phụ cận Yabuza đều đã vô tâm hắn chú ý. Không hiểu cảm nhận được một cỗ nguy cơ khuếch tán. Ma kính băng tinh phạm vi bao phủ bên trong, tàn toái mặt kính tứ tán. Mà ở trung ương chỗ, không có gì ngoài đồng dạng ánh mắt đờ đẫn Uchiha Sasuke bên ngoài. Uzumaki Naruto thân ảnh dữ tợn mà tà ác, quanh thân bao vây lấy cực kỳ yêu dị khí tức, như liệt diễm sáng rực thiêu đốt. Cái này một mảnh địa vực, lại vô hình lâm vào trong yên lặng. Khụ khụ, sau một lát, Haku thân ảnh phương mới một lần nữa đứng lên. Trước ngực của hắn, hoành liệt lấy ba đạo tương tự dã thú lợi chảo vết máu. Máu tươi giò dì phun trào. Người thế mà thụ thương. Haku, cách đó không xa, Yabuza lông mi cau lại, trầm thấp nói, đây chính là cực kỳ hiếm thấy đâu. Thật có lỗi, Yabuza tiên sinh. Haku bình tĩnh nhìn một chút thương tích, tiếp tục nói, thực lực của hắn đột nhiên tăng cường mấy chục lần. Đây là bất ngờ. Không sai, Jinchuriki thực lực hoàn toàn chính xác không thể để bày tỏ mặt phán đoán đâu. Hừ hừ hừ, Yabuza trầm thấp cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi lướt qua Kakashi. Nói, không sai đi, Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kakashi nghe vậy, ánh mắt nhỏ xíu lóe lên, sau đó nhàn nhạt nói nhỏ nói, vô luận như thế nào, hiện tại hình thức tựa hồ đã thay đổi. Yabuza, hừ, Konoha thế mà để thân là trung cực binh khí, Jinchuriki, rời đi thôn. Nhiệm vụ thất bại cũng không có gì có thể mất mặt. Yabuza nói xong, giữ im lặng chậm rãi triệt thoái phía sau. Nhưng mà, sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên tiêu tán, như một cỗ bạo như gió chuyển hướng lấy sông về Kakashi bên cạnh thân. Xùy, Kubikiri Boko cơ hồ cắt đứt không khí, hung hăng chém về phía Sakura sau lưng Đạt Nạp Tư. Bất quá, thân là làng sương mù quỷ nhân nhưng nhất quán không hề từ bỏ nhiệm vụ thói quen. Keng, nhưng mà, sau một khắc, động tác của hắn đột nhiên liền ngưng. Một thanh rét lạnh Shuriken không hiểu xuất hiện tại hắn đao hạ, chặn lại lần này tập kích. Sau đó, Yabuza đầu vai chỗ càng là toát ra hai cỗ huyết tiễn. Kakashi thân ảnh dần dần ngưng thực, ánh mắt trầm ngưng nhìn chăm chú lên cái sau cuồng biến sắc mặt. Không có khả năng, thực lực của ngươi thế mà dạng này, nhẫn thuật của ngươi liền không cách nào tự nhiên vận dụng. Kakashi sắc mặt bình tĩnh nói nhỏ nói. Sau đó hắn lại lần nữa cận thân, trong lòng bàn tay bùng lên ra kịch liệt lôi đình tê minh thanh. Lôi độn, chẳng lẽ, thấy cảnh này, Yabuza sắc mặt triệt để cứng ngắc, trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nghe đồn rằng, quật khởi tại lần thứ ba giới ninja đại chiến Konoha thiên tài ninja Seragon Kakashi có được phục chế ngàn loại nhẫn thuật nội tình, mà nó một mình khai thác lôi độn nhẫn thuật càng làm cho người nghe tin bất ngờ. Lốp ba lốp bốp, bên trong hư không, theo Kakashi thân ảnh, ồn ào đích lôi mang tản mát ra không có gì sánh kịp cực nóng cùng rét lạnh. Dù cho còn chưa cận thân, Yabuza liền đã cảm nhận được loại kia cường đại lực lượng hủy diệt. Yabuza, ta không chỉ có riêng chỉ có Seragon A. Một chiêu này, chính là ta nhẫn thuật của mình. Ông, lôi minh một đường phi nhanh, nhanh chóng không có hướng về phía Yabuza ngực chỗ. Cắt, vẻn vẹn là như thế này à. Yabuza lạnh lùng nói nhỏ, trong lòng bàn tay Kubikiri Boko đột nhiên lập trước người, che lại toàn bộ tia lôi dẫn. Phanh, Suy suy, sau một khắc, kịch liệt tiếng oanh minh tại trên thân đao nổ vang. Lập tức, kịch liệt xé rách tia lôi dẫn trong nháy mắt khuếch tán. Lan tràn Yabuza toàn thân chỗ. Hừ, sắc mặt người sau ngưng trọng rên. Mặc cho từ lôi độn chi lực lan tràn. Xoát, sau đó, Kakashi thân ảnh lại lần nữa nghiêng người. Tốc độ mau lẹ cơ hồ khó mà thấy rõ. Phốc phốc, liên tiếp hai thanh Shuriken lại lần nữa đâm xuyên qua hắn một cái khác đầu cánh tay. Leng keng, lúc này, Yabuza cũng không còn cách nào khống chế Kubikiri Boko. Hai tay buông xuống, thân thể lảo đảo triệt thoái phía sau. Yabuza tiên sinh, cách đó không xa, Haku bình tĩnh sắc mặt rốt cục cải biến. Lông mi nhíu chặt nhìn chăm chú lên nơi này. Nhưng mà, tại trước người hắn, Uzumaki Naruto thân ảnh như cũ đang không ngừng tới gần. Cái kia cỗ lượn lờ không thôi màu đỏ tươi chakra thủy chung ẩn ẩn khóa chặt ở trên người hắn. Nhiệm vụ của lần này, triệt để thất bại nữa nha. Hắn im lặng thở dài. Lập tức, thân ảnh nhoáng một cái. Không để ý đến Uzumaki Naruto. Biến mất tại nguyên địa. Ong ong, ngay sau đó, hắn xuất hiện tại Yabuza bên cạnh, ánh mắt cẩn thận rơi vào Kakashi trên thân. Yabuza đại nhân, đã không thể tiếp tục. Đúng là như thế đâu. Haku, Yabuza hơi thở dốc nói nhỏ, ánh mắt nhưng thủy chung bình tĩnh. Yabuza, dã tâm của ngươi quá khổng lồ, ý đồ dựa vào sức một mình đối kháng làng sương mù. Giới ninja đã tiếp nhận làng sương mù lệnh truy nã. Cho nên, người không có khả năng rời đi. Kakashi tiến lên trước một bước. Đồng thời, ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua cách đó không xa Uzumaki Naruto. Trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, giờ phút này Uzumaki Naruto có thể phóng thích cửu vĩ lực lượng. Nhưng cũng không có triệt để luân hãm. Như cũ có lý tính tồn tại. Cái này khiến hắn an tâm không thiếu. Kakashi tiên sinh. Nhưng mà Uzumaki Naruto lại đột nhiên mở miệng nói. Gia hỏa kia tới. Ân. Cái sau không hiểu nhìn chăm chú. Cái kia. Cùng ta có được giống nhau huyết mạch cùng quái vật gia hỏa. Uzumaki Tamajitsu. Uzumaki Naruto nói nhỏ. Bàn tay theo bản năng nắm chặt. Vẫn như cũ màu đỏ tươi ánh mắt chậm rãi cao. Một đêm kia, cái kia cường đại thân ảnh đối kháng Konoha, cho hắn không thể ngăn chặn hoảng sợ cùng đấu trí. Lúc này, thông qua trong cơ thể cửu vĩ phối hợp, hắn đã rõ ràng cảm nhận được cái sau bành trướng như hải dương thâm bất khả trắc khí tức. Cái gì? Theo Uzumaki Naruto lời nói, Kakashi im ắng nắm thật chặt lông mi, ánh mắt đồng dạng theo cái sau nhìn về phía không trung. Chẳng biết lúc nào, trống trải trăm mét hư không chỗ, một đạo tu vươn người ảnh đứng lơ lửng trên không. Kim sắc áo khoác, màu đỏ tươi tóc ngắn cùng Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh ánh mắt thâm thúy để phía dưới Kakashi im ắng mở to con ngươi. Làm sao có thể? Uzumaki Tamajitsu. Ân. Phụ cận Yabuza cũng im lặng ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn chớp mắt thay đổi. Quả nhiên hắn như cũ không có rời đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Haku không có trả lời. Song tay nắm chặt. Ánh mắt tùy theo đạo thân ảnh kia dần dần giáng lâm mà dần dần trở nên ngưng trọng lên. Như vẻn vẹn chỉ là Kakashi các loại Konoha ninja bọn hắn còn có rời đi nắm chắc. Nhưng so sánh Uzumaki Tamajitsu mà nói. Bọn hắn lúc này đã không có một tia cơ hội. Người quả nhiên thành lớn không thiếu đâu. Naruto, đạp đạp, theo nhẹ nhàng chậm chạp rơi âm thanh động đất. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe, giáng lâm ở trước mặt mọi người. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Uzumaki Naruto trên thân. Trong miệng nói nhỏ nói, đã có thể cảm thụ cửu vĩ lực lượng. Người làm sao lại xuất hiện ở đây? Uzumaki Naruto bàn tay nắm chặt. Lớn tiếng chất vấn nói. Yên tâm đi. Ta tạm thời đối ngươi không có hứng thú. Uzumaki Tamajitsu khinh thường cười lạnh một tiếng. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên. nhìn chăm chú tại Yabuza cùng Haku trên thân. Nói, các ngươi tự nhận là cái kia trò đùa. Suy tính như thế nào? Ngoặc kép, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.